châm biếm đại bao tử. Chương 38, đừng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chiếc giường mật mật và Lăng Nhiễm đang nằm đã được thay thế bằng một chiếc giường có chất lượng tốt hơn, sẽ không phát ra âm thanh cót két khi cử động, nhưng cho dù là bố cục phòng hay là vị trí đặt giường, thật ra đều không khác với trước kia là mấy. Điều này khiến cho Mật Mật cảm thấy rất quái lạ. Khi còn nhỏ, cô và Lăng Nhiễm vẫn luôn ngủ ở trên cùng một chiếc giường. Bởi vì nhà nghèo nên Trang Liễu và ba cô chẳng những không có tiền mua cho Mật Mật và Lăng Nhiễm hai chiếc giường, thậm chí cả việc chia phòng ngủ cho hai anh em bọn họ cũng làm không được. Mật Mật vừa chống lại bàn tay to lớn của Lăng Nhiễm đang dạo chơi quanh người cô, vừa cắn môi thở hổn hển. Cô dùng một chút lý trí còn sót lại nghĩ đến việc cô và Lăng Nhiễm đang loạn luân. Lăng Nhiễm giống như đặc biệt thích làm tình với Mật Mật ở trong phòng này. Vừa tiến vào căn phòng này, trông anh có vẻ hưng phấn lạ thường. Hôm nay đều đã làm vài lần, nhưng mà Lăng Nhiễm vẫn không thỏa mãn. Anh còn đang làm loạn ở trên người cô. Còn Mật Mật, cô dường như sắp mất kiểm soát. Sự thật quá mức hoang đường khiến Mật Mật cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Cô không có cách nào chống lại sự cường thế của Lăng Nhiễm. Mật Mật từng bước trốn chạy khỏi sự xâm nhập cũng như nhu cầu tình dục của anh. Những giáo điều được xây dựng trên nền tảng đạo đức quanh người Mật Mật dường như đang lung lay. Cô cảm thấy mình đang trở thành nô lệ của tình dục. Trong cơn dục vọng, Mật Mật đang bị chính anh trai ruột của mình vuốt ve khắp người. Nhận ra được điều này, không hiểu sao Mật Mật chỉ cảm thấy cả người khô nóng. Cô từ từ ngừng giãy giụa, hai mắt ngước lên nhìn trần nhà. Cô cảm giác được bàn tay của Lăng Nhiên đang di chuyển trên từng tấc da thịt mình. Ngoặc cửa gỗ, âm thanh tivi dường như không có bất kỳ trở ngại nào xuyên qua cánh cửa. Tay Lăng Nhiễm thâm nhập vào bên trong quần ngủ mềm mại của Mật Mật. Anh mút lấy phần da thịt trên cổ Mật Mật, khàn giọng hỏi, Mật, mẹ nói đây là phòng của em và anh trai. Khi còn nhỏ, hai người từng ngủ trên một chiếc giường ở đây sao? Đừng, đừng hỏi, đừng hỏi. Mật Mật run lên, cô cảm nhận được áo ngủ của mình đã bị cởi ra hoàn toàn. Lúc này trước ngực là một mảnh lạnh lẽo. Hiệu quả của máy lạnh mới đổi thật sự là quá tốt. Cơ thể của cô nới lên, nghe được lời Lăng Nhiễm nói, cơ thể của cô càng nóng. Môi Lăng Nhiễm một đường đi xuống, lướt ngang qua xương quai xanh thẳng tắp của Mật Mật. Anh hơi dừng lại một chút, môi mỏng nhấp nháp phần da thịt mỏng manh trên xương quai xanh. Nhẹ giọng cười nói, vì sao a? Anh chỉ muốn biết thêm nhiều việc của em. Tình cảm của em với anh trai tốt không? Em còn nhớ rõ anh ấy không? Không nhớ rõ, đừng hỏi. Lăng Nhiễm, cầu xin anh đừng hỏi. Cũng đúng, lúc anh ấy đi em mới có 6 tuổi. Còn rất nhỏ, đầu lưỡi Lăng Nhiễm liếm ra thịt trắng trẻo mịn màng của Mật Mật. Rồi di chuyển xuống dưới bầu ngực Mật Mật. Môi anh mút lấy một bên vú cô. Tay còn lại nhẹ nhàng cầm lấy bên vú còn lại của Mật Mật. Anh còn ngại không đủ kích thích mà nhẹ giọng nói. Anh nghe nói, lúc anh trai em bị đưa đi, cũng bằng tuổi với anh. Đứa trẻ 10 tuổi hẳn là hiểu chuyện. Cũng không biết anh ấy có nhớ tới em hay không. Đừng, đừng có, đừng có. Cả người Mật Mật run lên. Khóe mắt rơi xuống nước mắt, giống như rơi vào bước đường cùng. Cô cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nhưng mà cô càng trốn tránh, Lăng Nhiễm càng muốn khơi lên. Sau đó cô cảm nhận được sự ấm áp nơi đầu vê, môi Lăng Nhiễm ngậm lấy đóa anh đào đang ngạo nghễ đứng thẳng lên của cô. Đầu anh ngọ nguậy ở trước ngực Mật Mật, cô thở phào nhẹ nhõm, Lăng Nhiễm rốt cuộc cũng không hỏi nữa. Nhưng mà cô lại cảm thấy núm vú có chút đau. Lăng Nhiễm ra sức mút núm vú cô giống như một đứa trẻ đang tìm kiếm cảm giác an toàn trên ngực Mật Mật. Mút đến mức núm vú Mật Mật vừa đỏ lại vừa trướng. tay còn lại của anh mạnh mẽ xoa bóp bầu ngực mật mật. Véo đến mức bầu ngực trắng nõn của cô đều hằn lên 5 ngón tay. Cách Trương.